Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1162, vật bị mất cùng ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tiếp nhận Joydis đưa tới trà hoa, nồng đậm hương hoa theo pha trộn hơi nước đập vào mặt, người đi lên cũng không tệ lắm, không biết vị đạo làm sao, dạng mang theo chờ mong, hơi hơi nhấp một miếng, hương hoa thấm vào ruột gan cũng không có dính người cảm giác. Tỉ mỉ phẩm vị, có thể cảm nhận được từng tia cam điểm, đó là các loại mật hoa dung hợp sau vị đạo. Coi như không tệ, sau khi trở về để yêu Tử Yên cũng làm điểm. Lạc Xuyên chính thưởng thức trà hoa, nguyên bản đóng chặt trong suốt cửa tiệm. Phanh, một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Người đến dáng người viên cồn cồn, tứ chi tỷ lệ cực không cân đối, cậu cũng không nhìn thấy, Lạc Xuyên thậm chí cảm thấy chèn ép khí tức. Trong đầu không khỏi xuất hiện Phượng Tiên Lâu Tả Vạn Kim Nịnh Nọt bóng người, song phương nếu là đối so, cần phải rất khó phân ra cái trên dưới. Không phiền não, yên ổn nhập mộng, hoan nghênh đi vào chúc mộng sự vụ sở. Sau quầy Joydis nói chúc mộng sự vụ sở chuyên chúc lời nói. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Lạc Xuyên uống vào vị đạo rất tốt trà hoa, thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon, ăn dưa xem kịch, xem ra đây chính là chúc mộng sự vụ sở bình thường làm ăn. Hermen trinh sát có ở đó hay không? Đây chính là khách nhân đến chúc mộng sự vụ sở câu nói đầu tiên. Đúng là ta, có chuyện gì? Hermen đứng dậy đón lấy. Ủy thác, ta muốn tuyên bố ủy thác. Khách nhân lấy tay khăn lướt qua mồ hôi trên trán. Đầu tiên, cần ngài đơn giản giải thích xuống ủy thác nội dung, sau đó ta mới có thể đưa ra cần phải hao phí giá cả. Hermen giảng thuật chúc mộng sự vụ sở tiếp nhận ủy thác quá trình. Quảng cáo, ta mang đến Cynthia đồ vật mất đi, muốn đem bọn họ tìm trở về. Khách nhân thở hổn hển mấy cách, đem Joydis đưa cho hắn phổ thông trà hoa uống một hơi cạn sạch. Có thể hay không lại kỹ càng điểm, tỉ như mất đi thứ gì, mất đi thời gian, hoài nghi đối tượng loại hình. Hermen trật tự rõ ràng tiến hành phân tích, Lạc Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, đối với hắn mà nói Cynthia tuyệt đại đa số sự vật đều có mới mẻ cảm giác, chỉ là lẳng lặng nghe. Mất đi chính là kiện ta ngẫu nhiên lấy được siêu phàm đồ vật. Khách nhân lời nói dừng lại, ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Vị này là, trước khi đến hắn tự nhiên đối chúc mộng sự vụ sở có sự hiểu biết nhất định, không có gì ngoài Hermen vị này trinh sát bên ngoài chỉ có tên kia tên là Joydis trinh sát. Bằng hữu của ta, Hermen nụ cười trên mặt không giảm. Không sao, nói thẳng là được. Hắn thấy, Lạc Xuyên thân phận cùng thực lực chỉ sợ đã đạt tới không có thể hiểu được cấp độ, khách người ngữ không có cần thiết giấu giếm. Joydis thì là có chút kỳ quái nhìn Hermen liếc một chút, tại trong trí nhớ của nàng, Hermen tựa hồ cũng không có như thế một cái. Bằng hữu, bất quá vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng, chỉ là lấy ra tiền giấy, chuẩn bị đem vị khách nhân này giảng thuật sự tình ghi chép. Khách nhân tự xưng là Baron, là tên tham gia vạn hoa hội chợ thương nhân, không có gì ngoài mang tới các loại hoa cỏ bên ngoài, còn có mấy món cực kỳ chân quý siêu phàm đồ vật. Tới chỗ này nguyên nhân chính là có tên người hầu không hiểu biến mất theo, còn có trong đó một kiện siêu phàm đồ vật, muốn mời Hermen đưa nó tìm trở về. Chuyện này là lúc nào phát sinh? Hermen nụ cười trên mặt đã bị vẻ chăm chú thay thế, những thương nhân này trong mắt hắn tựa như là hành tẩu túi tiền. Đêm qua phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Baron nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, lúc ấy ta lúc đến nơi này ngươi không tại, cho nên liền đi về trước chính mình đi tìm, kết quả chính là như bây giờ. Phải biết thời gian kéo đến càng dài, muốn tìm về khả năng tới tính cũng liền càng thấp a, Hermen thở dài. Nếu là muốn ủy thác cần bao nhiêu tiền, Baron so sánh để ý ủy thác phí dụng sự tình, Hermen đưa ánh mắt về phía Joydis, cái sau lúc này đã kết thúc tính toán. Dựa theo hao tổn tốn thời gian, mức độ nguy hiểm, hoàn thành độ khó khăn chờ tổng hợp số liệu tính toán cần 5 vạn dặm khắc. 5 vạn, đắt như thế. Baron nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt, cũng không tính quý, Hermen cười cười, dù sao nơi này chính là toàn bộ Cynthia tốt nhất sự vụ sở. Lạc Xuyên đối Cynthia tiền lương mức độ có đơn giản hiểu rõ, người bình thường thu nhập không sai biệt lắm tại 2-3 ngàn dặm khắc hai bên, 5 vạn giá cả tuyệt đối không thấp. Đến đón lấy tự nhiên không thể thiếu một phen cò kè mặc cả, Hermen đối với cái này một bước cũng không nhường, Baron cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Trước thanh toán 20, tiền đặt cọc còn lại tại ủy thác sau khi hoàn thành thanh toán. Nếu là ủy thác không hoàn thành, tiền đặt cọc tự nhiên là sẽ không lui về, dù sao Hermen cũng không thể đi không được gì đúng không? Huống hồ chúc mộng sự vụ sở thế nhưng là Cynthia tốt nhất trinh thám sở, có thể phát triển đến bây giờ trình độ, Hermen năng lực không thể nghi ngờ, nếu là hắn đều kết thúc không thành ủy thác, độ khó khăn có thể nghĩ. Lạc Xuyên tiên sinh, làm Herman chuẩn bị cùng Baron thỏa đàm về sau, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đem cái ly để xuống, từ trên ghế salon đứng dậy, đồng thời ngáp một cái. Ta thì rời đi trước, cái kia còn, Herman cũng không có đem lời nói xong, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhìn tâm tình đi, Lạc Xuyên lưu lại câu nói này, trực tiếp đẩy cửa rời đi chúc mộng sự vụ sở. Quảng cáo, nhìn lấy cái kia tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm bóng lưng, Herman cảm giác hắn dường như cùng cái thế giới này lẫn nhau độc lập, bất quá lời này thật là khiến người ta không thể làm gì a. Jordis hé mắt hướng Herman ném hỏi thăm ánh mắt, chuyện đương nhiên không có đạt được giải đáp. Baron tiên sinh, trước mang theo ta đi ngươi phát hiện đồ vật mất đi hiện trường xem một chút đi. Herman cầm lên gậy trống, hy vọng chỗ đó không có bị phá đi. Đương nhiên, tại phát hiện đồ vật mất đi về sau ta đã đem chỗ đó hoàn toàn phong tỏa cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần. Baron đưa khăn tay thu vào túi. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại, Herman cười cười, sửa sang lại cổ áo của mình. Jordis, nơi này thì nhờ ngươi chiếu khán. Ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy xuống, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng đang phát tán ra mịt mờ phát sáng, Lạc Xuyên híp mắt nhìn hướng Thái Dương, hô hấp lấy ẩn chứa hương hoa không khí tâm tình cũng biến đến yên tĩnh. Chúc mộng sự vụ sở vị trí là Cynthia cấp cao khu vực trên đường phố cơ bản không nhìn thấy ma đạo chiếc xe chạy qua top 5 top 3 người đi đường cũng đều chậm rãi từ từ hành tẩu lấy, sau lưng tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lưu lại cái bóng thật dài. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cái không thành thục ý nghĩ, trinh sát tựa hồ thật có ý tứ, giống như có thể tiến hành xuống nếm thử. Vài giây sau, cái này không thành thục ý nghĩ liền bị hắn ném ra sau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lẽ thường mà nói, trinh sát không chỉ có muốn đông chạy tây chạy, hơn nữa còn cần kín đáo tư duy cực kỳ hao phí trí nhớ. Lạc Xuyên cảm giác mình khẳng định không thích hợp, vẫn là làm lão bản thoải mái nhất, mỗi ngày đợi tại trong tiệm thì có khách hàng đến cửa, mở tiệm hoàn toàn nhìn tâm tình. Cách chương.